Nhắc đến chuyện cùng cô sinh một đứa con vẫn hơi sớm. Hình Nhất Nặc căng thẳng nuốt nước miếng. Chớp mắt to nhìn anh. Anh muốn có con rồi. Ôn Lương Diệu lắc đầu cười. Không, chỉ hỏi một chút thôi. Hình Nhất Nặc lập tức thở phào một hơi. Dường như nhẹ nhõm hơn chút. Cô đan ngón tay vào nhau nói. Em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ôn Lương Diệu an ủi nói. Được, không vội, em vẫn còn nhỏ, anh không ép em. Cách chương.